Hệ thống livestream tử vong, chương 110, chỉnh thế bố cục, đều đang trong bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 5-6 mét ruột non trắng nõn bị Stanley hoàn toàn móc right granny phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng, sau đó ngã xuống bất động không có ai đi quản sinh tử của hắn. Ánh mắt mọi người đều đặt vào khúc ruột uốn lượn phía dưới mặt đất. Thất thần cái gì, tìm đi, Stanley hét lớn một tiếng. Luis Pida và David Martin lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy ruột non, một tấc lại một tấc tìm kiếm. Giờ khắc này, một trận buồn nôn mãnh liệt tràn đến hơn 1 triệu người xem, cảm giác bản thân sắp bị biến thái dọa chết. CNN, bình luận hộ thề, tôi phu, ca xem đến ruột cũng muốn chui ra. Vừa mới nôn ra, không được tôi phải làm thêm hồi nữa. Cùng lúc đó, tổ trọng án số 0, sắc mặt tất cả thành viên đều trở nên trắng bệch. Má ơi, đám người này đơn giản là chó dại. Khuôn mặt Phục Cường hoảng sợ, trái tim luôn kiên cường, hiện tại cũng một trận rung động. Lâm Cửu Nguyệt lấy cây kẹo mút trong miệng ra nói, nếu cùng bọn chúng so, chó dại liền là hảo bằng hữu của nhân loại. Cửu Nguyệt cô còn ăn được sao? Mau đem bình luận phát ra hộ thể đi. Vô Kiện nói, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nói thật dạng biến thái nào mà hắn còn chưa gặp qua. Nhưng tình huống trước mắt thì khác, lũ người kia biểu cảm mừng rỡ móc ruột bằng hữu, sau đó bàn tay lục lọi trên tràng ruột giống như đang tìm kiếm kho báu. Hắn thật sự bị buồn nôn nghiêm trọng, Lâm Cửu Nguyệt biến sắc, anh vừa nhắc tôi liền muốn đi nôn, nói xong trực tiếp chạy té. Trong đám người Tần Lãnh thuộc nhóm lạnh nhạt nhất, dù sao cũng là pháp y, mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể, bất quá hành vi điên cùng của đám móc ruột cũng khiến hắn rung động. Kỳ thật vẻn vẹn moi ruột ra không đến mức chết người. Nguyên nhân tử vong là do hội chứng tắc ruột cơ học, ruột bị thắt nghẹn bởi tác động bên ngoài dẫn đến hoại tử, phù nê, nhiễm trùng máu. Nếu kịp thời chữa trị sẽ không tử vong, có điều y granny mất quá nhiều huyết dịch khẳng định không qua khỏi. Thật sao, ruột móc rồi cũng không chết, còn có thể nhét vào, rồi lại móc ra, Triệu Thiên Lâm một mặt chấn kinh, Tần Lãnh nói, sinh mệnh đôi khi phi thường yếu ớt nhưng có đôi khi lại vô cùng ương ngạnh. Tuy nhiên, cho dù có bảo trụ được mệnh quãng đời còn lại cũng rất đau khổ. Mặt khác, nói chung, ruột không thể rút ra từ hậu môn được vì chính bản thân hậu môn cũng là một phần của ruột già. Rất khó để móc từ đường này. Trong trường hợp của Igrani, hậu môn hoàn toàn bị xé rách, mức độ thương tổn có tính chất hủy diệt. Hai người bọn họ trao đổi, Vô Kiện thì nhìn về phía Hàn Khả Tâm. Cô cảm thấy chìa khóa có thể mở vòng kim loại của tất cả mọi người không? Không có khả năng, Hàn Khả Tâm phi thường chắc chắn hồi đáp, à, vì sao, bởi vì tất cả đều là bẫy do nhà thiết kế tử vong sắp xếp. Bắt đầu từ việc nhắc đến những chiếc chìa khóa giấu bên trong ruột non, sau đó công bố nhiệm vụ móc mắt thứ nhất từng bước một dẫn dắt đến nhiệm vụ thứ ba. Ở nhiệm vụ này, hắn dùng một chiếc gương hấp dẫn ánh mắt của Luis, khiến đối phương không chú ý tới nguy hiểm dưới gương, ngờ nghịch trúng chiêu. Nhưng mục đích lại là để dẫn dụ Igrani lần thứ hai trúng chiêu. Như thế, Stanley có thể thuận lý thành chương phát hiện ra chìa khóa bí mật kích thích bọn chúng bộc lộ bản tính bên trong tàn phá lẫn nhau, cuối cùng trình diễn một vở kịch móc ruột non. Vô Kiện nghe xong, ánh mắt đột nhiên co rút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện nguyên bản nhìn như tùy ý, đột nhiên xuất hiện quy luật rõ ràng. Tất cả nhiệm vụ đều có mục đích của riêng nó. Ông trời ơi, nhà thiết kế tử vong, anh rốt cuộc là ai? Vì sao mỗi trò chơi của anh đều giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ? Không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị, cô phân tích rất chính xác, đầu óc hỗn loạn của tôi cuối cùng cũng nối lại thành dây. Nói như vậy, thiết kế của nhà thiết kế tử vong đã thăng cấp từ việc chỉ bố trí những phần riêng rẽ, lên đến, chỉnh thể bố cục, không sai, toàn bộ nhiệm vụ đều là một chỉnh thể, nhìn như tùy ý phát ra, nhưng lại trở thành một ván cờ tinh diệu. Trí tuệ của hắn thật khiến tôi khó lòng có thể theo sát bóng lưng. Thời điểm Hàn Khả Tâm nói đến đây, thân thể chấn động. Vô Kiện lẩm bẩm, không chỉ là cô thôi đâu, Cửu Nguyệt cũng cảm thấy vậy. Bây giờ xem ra, nhà thiết kế tử vong không phải là người tự tin thái quá, ngược lại chính tôi mới đúng. Anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật chúng ta rất may mắn. Vô Kiện nói, đúng, may mắn hắn là đối thủ, mà không phải địch nhân. Hàn Khả Tâm mỉm cười, bất quá trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Nếu như có ngày, nhà thiết kế tử vong chẳng những không nhìn pháp luật mà còn mặc kệ cả lẽ phải. Vậy thì, đáng sợ, quá đáng sợ, giống như cả thế giới đều muốn hủy diệt. Rất nhanh, 4 người kiểm tra từ đầu đến cuối đoạn ruột non trắng nõn nà trên mặt đất. Tìm được rồi, David Martin hô to, sau đó nắm chắc một phần thành ruột nhấp nhô. Bộc vị, ruột non bị xé rách, một chiếc chìa khóa lộ ra. Nhanh nhanh nhanh, thử xem, David Martin kích động không thôi, nhanh chóng cắm chìa khóa vào lỗ. Bởi vì bên trên dính đầy dịch nhờn, phi thường trơn trượt. Nhưng thời điểm David Martin thành công tra khóa vào, nụ cười trên mặt ngưng kết. Hả, không chuyển động, vô lý, Stanley nhanh tay đoạt lấy chìa khóa, sau đó cắm vào vòng tay của mình, vòng tay vẫn bất động, lại thử giật giật cái vòng, như cũ mở không ra. Ánh mắt mấy người trở nên ảm đạm, Louis lạnh lùng nói. Thử một chút vòng tay của Granny, Stanley nghe xong, lập tức nhào tới, chìa khóa trượt vào ổ chuyển động, răng rác, vòng tay mở ra, không có khả năng, điều này không có khả năng, tại sao lại như vậy? Stanley vô cùng sụp đổ, vì cái gì mà suy luận của hắn không chính xác? Thấy cảnh này, bên trong phòng livestream, cư dân mạng phấn chấn không thôi. Ha ha, bọn ngu xuẩn, đem đồng bạn của mình hành hạ đến chết. 666, dáng vẻ mộng bức của hắn thật là quá hà giận. Cùng đấu trí với streamer, các người còn non lắm, chờ xem. Sao tôi lại cảm thấy đây đều là kế hoạch của streamer? Mấy người bọn chúng giống như bị gài bẫy. Ai biết được động não không ra, chỉ cần nhìn bọn chúng bị hành hạ đến chết là đủ. Dù sao hiện tại tôi phi thường thoải mái. Một cái hỏa tiễn thay lời kinh ý, lầu trên nói rất chính xác, một cái máy bay, mong streamer không ngừng cố gắng. Khen thưởng trong phòng livestream từng đợt đi qua, sắc thái vạn phần sinh động. Nhưng cùng lúc đó, hiện trường livestream, bầu không khí chậm rãi ngưng kết phảng phất như đã rơi tới điểm đóng băng. Cách chương.